Xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 1, xuyên thành mẹ kế của bốn vai ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông, Kiến An năm thứ 13. Đại Nhạc thôn, thời tiết giá lạnh, gió bắc gào thét, trong thôn một mảnh hiu quạnh. Đường Ninh lạnh đến toàn thân đều ở phát run. Nhìn nhà chỉ có bốn bức tường tranh. Trên giường đất hai đứa nhỏ đang trốn tránh. Nàng khóc không ra nước mắt, đầu choáng một cái, hôn mê bất tỉnh, trong hỗn độn không trung, nàng thấy được ký ức của nguyên chủ. Nguyên chủ tên là Đường Ninh Ninh, có một lão cha cặn bã, còn có một lão nương chạy trốn theo nam nhân khác. Hai người thời điểm đường ai nấy đi, đem Đường Ninh Ninh bán cho lão nhị Cố gia không ai gả ở Đại Nhạc thôn. Vì sao không ai gả? Lão nhị Cố gia này ban đầu ở nơi khác kiếm tiền, quanh năm suốt tháng đều cũng chưa về vài lần. Một năm trước, lại đột nhiên trở về. Nói là nương của bọn nhỏ chết ở trên đường về, để lại bốn cái hài tử đi theo đã trở lại. Cố gia suýt nữa nháo thành một đoàn. Hắn từ thân thể khỏe mạnh lại không đi kiếm tiền, mỗi ngày chỉ lo cho bốn đứa con, không còn trụ cột này nữa. Cố gia ngày càng xuống dốc, lại vừa lúc gặp bất hạnh. Nha dịch tới Đại Nhạc thôn trưng binh. Cố gia kia đều là mấy cái sợ chết, đem lão nhị đẩy ra tới. Hai vợ chồng già lại hứa hẹn về sau sẽ đối tốt với bốn cái hài tử. Còn từ đường ra đem Đường Ninh Ninh mua lại đây cấp Cố lão nhị. Cứ như vậy, đêm tân hôn, lão nhị Cố gia đã bị nha dịch đưa đến chiến trường. Thời buổi này, mấy năm liên tục thiên tai, chiến tranh không ngừng, lên chiến trường cơ bản không về được. Nhà ai cũng không muốn nuôi người rảnh rỗi. Cố lão nhị vừa đi, Cố gia liền đem mẫu tử năm người đuổi đi, chỉ phân một gian nhà tranh sau núi. Thời điểm trước khi đi, nguyên chủ chính thấy Cố lão nhị đem 20 lượng bạc giao cho hai vợ chồng già Cố gia, phân phó bọn họ chiếu cố tốt cho bốn cái hài tử. Ai mà ngờ được, người vừa đi liền đưa bọn họ đuổi đi. Nguyên chủ suýt nữa tức chết. Đi tới chỗ Lý Chính náo loạn vài lần, lại mỗi ngày hướng vào cửa Cố gia vừa đứng vừa mắng, mới lại phân được 2 lượng bạc vụn cùng mấy túi bắp khoai lang đỏ. Nguyên chủ cũng đem hết thảy tức giận chút lên bốn cái hài tử vô tội. Ngày mùa đông bắt Cố Hàn đi đào rau dại, bắt nhị nữ nhi Cố Yên đi trấn trên bán nấm. Hai cái song bào thai quá nhỏ, liền mỗi đánh mắng. Tiểu Ca Nhi cùng Tiểu Chu Nhi 3 tuổi, trên mặt, trên người đều là vết xanh tím. Khoan đã, từ từ, cốt truyện này hảo quen mắt. Đột nhiên, Đường Ninh nhớ tới lúc trước thời điểm mình nhàm chán xem qua một quyển tiểu thuyết internet. Sở dĩ nhớ kỹ là bởi vì trong đó có mấy cái đại vai ác thật sự thật rất đáng sợ. Tàn nhẫn độc ác, gây yêu ta ết người tới lục thân. Không nhận a, lục thân là 6 thành tố có mối liên hệ gắn kết mật thiết với chủ mệnh. Bao gồm ông bà tổ tiên, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, cháu chát, mấy cái vai ác đều là mẹ kế dưỡng mà ra. Nữ nhân kia ích kỷ máu lạnh, bởi vì bị bà nội đuổi đi, liền đem toàn bộ tức giận phát tiết trên người tiểu hài tử. Đem mấy cái tiểu hài tử tra tấn người không giống người, quỷ không giống quỷ, còn đem nữ nhi nhỏ nhất đưa vào thanh lâu. Dẫn tới sau khi mấy cái vai ác lớn lên, chuyện đầu tiên chính là gờ yêu ta ết mẹ kế. Thiên A, nàng đây là xuyên thư. Đường Ninh, à không, Đường Ninh Ninh nỗ lực mở mắt ra, ngồi dậy tới, chỉ thấy ở góc giường đất, hai tiểu hài tử ăn dơ hề hề mặc áo bông rách dưới. Một cái mặt như thái sắc, một cái sợ hãi rụt rè. Muội muội, mẹ kế là đã chết sao? Tiểu Nam Hải nói chuyện hữu khí vô lực, nhìn dáng vẻ chịu đói đã lâu. Tiểu Ca Nhi rầu miệng, ghé vào trên giường đất. Bà bá nói, mẹ kế đã chết. Đường Ninh Ninh kiếp trước là quân nhân, không được trẻ em hoan nghênh cho lắm, cho nên trong lúc nhất thời tình thương của mẹ tràn lan, đang muốn duỗi tay, liền nghe thấy Tiểu Nam Hải khóe miệng lộ ra một mặt ý cười. Đã chết thật tốt, Đường Ninh Ninh. Nguyên chủ chịu không nổi ngày mùa đông ở cái nhà tranh rách nát này, nên buổi sáng liền đi Cố gia náo loạn một hồi, chọc Cố lão đại từ trấn trên trở về nóng nảy. bị quất một trận, ném trở về, chịu không nổi, lúc này mới đã chết. Nói bậy gì đó, còn chưa có chết đâu. Đường Ninh Ninh tức giận bước xuống giường đất. Hai đứa nhỏ thấy nàng tung tăng nhảy nhót, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lập tức lui lại mấy bước. Đặc biệt là Tiểu Cố Chu, cảnh giác nhìn nàng, nguyên chủ này thật đúng là quá đáng. Ngày mùa đông nàng ăn mặc áo bông đều cảm thấy lạnh. Huống chi hai đứa nhỏ đều chỉ ăn mặc đơn bạc áo cũ. Chỗ này rách chỗ kia lũng lổ. Ca Nhi, lại đây, bị điểm danh. Tiểu Ca Nhi sợ tới mức gào khóc. Mẹ kế, Ca Nhi sai rồi, ngươi đừng đánh Ca Nhi. Mẹ kế, nước ở phòng bếp đã thêm đầy. Ta cùng Ca Nhi không có lười biếng. Cố Chu nhìn muội muội bị dọa khóc, vội đem người đẩy đến phía sau. Thật cẩn thận bảo hộ, mang theo phẫn hận nhìn về phía Đường Ninh Ninh. Trời thấy còn thương, nàng còn không phải là thấy hài tử lạnh nên muốn ôm cho ấm áp sao? Nhìn hai tiểu hài tử hiểu lầm, bất đắc dĩ thở dài. Toàn bộ nhà ở, có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. Bên ngoài gió lớn xuyên thấu qua cỏ tranh thẳng vào nhà ở, lạnh đến mức mấy người run bần bật. Mùa đông này thật gian nan. Đường Ninh Ninh vội đem chăn trên giường đất khoác lại trên người hai huynh muội. Hai đứa nhỏ kinh ngạc trao đổi ánh mắt. Mẹ kế từ trước cho tới bây giờ không cho bọn họ một cái chăn. Ngại bọn họ bẩn. Mẹ kế, Tiểu Ca Nhi thấy mẹ kế sắc mặt ấm áp, nhịn không được kêu lên. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị ca ca gắt gao che miệng lại. Sợ nàng làm mẹ kế sinh khí, nhào tới đánh bọn họ. Đường Ninh Ninh trong lòng lòng sáng như gương, đem chăn gắt gao khóa lại trên người hai người. Trời lạnh, khoác vào cho ấm một chút. Mới vừa nói xong, liền nghe được bụng Tiểu Ca Nhi lộc cộc kêu lên. Thật là đói bụng, nguyên chủ đi nháo cả buổi sáng, cả ngày còn chưa ăn cơm đâu. Ca Nhi, Ca Nhi không đói bụng, mẹ kế đừng đánh ta. Tiểu Ca Nhi thấy mẹ kế đưa bàn tay lại đây, sợ tới mức run run. Đường Ninh Ninh ngượng ngùng rút tay trở về. Ta đi phòng bếp nấu cơm, hai người ngoan ngoãn ở trên giường đất nằm. A, mẹ kế đây là làm sao vậy? Sẽ nấu cơm cho bọn họ, không phải là phải đợi tỷ tỷ trở về nấu cơm sao? Hai cái tiểu nhân nhi mê mang mở to hai mắt, nhìn thân ảnh mẹ kế rời đi, nhỏ giọng nói thầm. Trời rét đậm, Đường Ninh Ninh ra phòng, khí lạnh vèo vèo thổi làm lỗ tai nàng đỏ lên. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, bông tuyết như có như không phiêu tán bay xuống, toàn bộ trời đất một mảnh âm trầm. Nàng dạo bước ở trong sân, trong lòng một trận khó chịu. Viện này không lớn, trừ bỏ nhà tranh ban nãy, bên trái còn có một gian nhà ở dùng để nấu cơm. Sân phía trước đất trồng rau một mảnh hoang vu, cái gì cũng không có. Đất trồng rau bên cạnh có một cái giếng, dùng cỏ cây đậy miệng giếng phòng ngừa kết băng. Hàng rào bằng tre không cao, một cái hán tử tùy tiện treo tường là có thể qua lại. Thật sự nguy hiểm. Vào phòng bếp, càng nghèo rớt mồng tơi. Kệ bếp không cao cho lắm, một cái thùng gỗ đá ngã xuống một bên. Trên giá chén đũa chỉ có mấy cái. Một túi khoai lang đỏ đặt ở trong góc. Nàng chạy đến lu gạo trước, đều đã thấy đáy. Nhìn trên mặt đất nấm rải rác khắp nơi. Đường Ninh Ninh sửng sốt. Từ từ, không đúng à, còn có hai đứa nhỏ đâu. Nàng vội vàng chạy về nhà ở, cũng không quản hai đứa nhỏ ánh mắt kinh hách. Vội la lên, đại ca ngươi cùng nhị tỷ đâu? Nhị tỷ đi trấn trên bán nấm. Đại ca vào núi tìm rau dại đi. Tiểu Cố Chu ngữ khí sợ hãi vang lên. Đường Ninh Ninh xem xét trời bên ngoài, đen nhánh âm trầm. Trong núi dã thú đông đảo, trùng sa quái kiến cất giấu kịch độc. Người trong thôn vào đông rất ít vào núi, lỡ xảy ra chuyện gì không kịp cứu trị. Đường Ninh Ninh mang lên đấu lạp, một bên chạy ra bên ngoài một bên lớn tiếng nói. Ta đi tìm đại ca ngươi, ở nhà hảo hảo chiếu cố muội muội. Núi sâu hung mãnh, có thợ săn chuyên môn thiết hạ bẫy dập, còn có rắn độc. Đường Ninh Ninh một đường thật cẩn thận hướng trong đi. Nhưng khối này thân mình quá yếu, đi chưa được mấy bước, liền thở hổn hển dựa vào trên đại thụ. Trong lúc lơ đãng, nàng thấy được đồ vật giấu dưới tàng cây. ngồi xổm xuống đem cỏ dại gạt ra một bên. Nửa bụi cây cao lớn, màu trắng, bên cạnh cụ tế răng cưa, màu trắng hoa quan, thịt quả màu đỏ. Thiên, này không phải là nối xương thảo. Sao, có lẽ là thảo dược điều trị xương khớp, nối xương gãy. Đường Ninh Ninh kinh hỉ, thật cẩn thận đem nối xương thảo đào ra. Nối xương thảo chân quý, nếu bán cho y quán trên trấn, có thể cho mấy đứa nhỏ trong nhà ăn no nê. Đáng tiếc nàng ra cửa gấp quá, quên lấy cái sọt, nếu là có thể giấu đi thì tốt rồi. Ý niệm mới vừa hiện lên, nối xương thảo trong tay đột nhiên biến mất. Đường Ninh Ninh hoảng sợ, đột nhiên nhớ tới kiếp trước xem một ít tiểu thuyết internet. Nội tâm mừng như điên. Không gian, chẳng lẽ là không gian? Nàng vội vàng thầm nghĩ, ta muốn vào không gian, ta muốn vào không gian. Ý niệm chợt lóe, cả người đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Cái này không gian này khoảng 2 mẫu đất, từ đỉnh đồi đất đến mặt đất khoảng cách ước chừng 20 mét. Trên mặt đất có một cái ao khoảng 3 mét vuông, suối nguồn róc rách hướng ra phía ngoài. Thần kỳ chính là, vô luận trào ra nhiều hay ít nước, nước trong ao vẫn không thấy tràn ra, luôn là một hồ đầy nước. Bầu trời xanh mây trắng, trời cao bao phủ một màu đỏ thổ địa. Toàn bộ không gian tưởng tượng vô căn cứ xa vời, làm như nhân gian tiên cảnh. Đường Ninh Ninh cảm thụ được ảo cảnh chân thật này, chạy hướng về phía suối nguồn, ngồi xổm xuống, duỗi tay vốc nắm nước. Nước suối trong lành tê mát nổi lên ánh sáng khác thường. Dụ hoặc Đường Ninh Ninh nhấp một ngụm nhỏ, dòng nước ngọt lành mát mẻ theo yết hầu chảy xuống, ở dạ dày tràn ra, một tia mát mẻ du tẩu toàn thân. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, phảng phất giống như ăn nhân sâm. Làn da trên người trở nên kim oánh trong sáng, kiều nộn tưởng chừng có thể véo ra nước. Cái trán trơn bóng chảy ra vết bẩn màu đen. Đường Ninh Ninh vội vàng lau. Thôi muốn chết người, nước này, có hiệu quả thần kỳ a. Bất quá cái này không gian trước mắt này xem ra, chỉ có thể dùng để tồn trữ đồ vật. Bất quá, cũng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Đường Ninh Ninh đem nối xương thảo ngâm mình ở trong hồ. Người liền một ý niệm lóe ra tới. Lại lần nữa dựa vào đại thụ. Đường Ninh Ninh trên mặt lộ ra ý cười. Đại ca, ngươi không sao chứ? A, cứu mạng a. Đường Ninh Ninh đi theo thanh âm mà tìm. Lọt vào trong tầm mắt, là một tảng lớn lùm cây. Nàng tiếp tục hướng trong đi, chính thấy được một cái tiểu nam hài té xỉu ở trên mặt đất. Ước chừng 9 tuổi, xanh xao vàng vọt, chân bị thương lọ alpha lồ bên ngoài chảy máu tươi. Bên cạnh là một tiểu nữ hài, ước chừng 6 tuổi, bộ dáng thanh lệ, duy độc kia một đôi mắt, thập phần sắc bén, tuy rằng ở khóc, lại toát ra trầm ổn không cùng tuổi. Chỉ thấy nàng ngay ngắn trật tự cầm thảo dược nghiền nát đắp lên miệng vết thương của nam hài tử. Đem người đỡ lên, mẹ kế, cách chương.